Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 83. Green Nhân Yêu, Sawamura Aizun, Miyuki Kazuya, Chris làm ba người này đứng lên sân bóng thời điểm. Xung quanh thế giới thật giống một hồi liền yên tĩnh lại, ba người kia đặc biệt khí chàng. Vô hình chung liền thành tiêu điểm tầm mắt mọi người. Không cảm thấy đuổi theo ba người bọn hắn, Chris tiền bối. Thực sự là vinh hạnh a, có thể hướng về ngài thỉnh giáo. Miyuki mặt như cười mở ra hoa cúc như thế, khiến người ta liếc mắt Chris ừ một tiếng, không để ý đến hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người. Cái này picture nên còn có breaking ball, không có tác dụng chứ. Chính đang Miyuki lúng túng thời điểm, Chris đột nhiên hỏi hà. Miyuki kỳ quái nhìn Chris một chút, ở bề ngoài không lộ ra cái gì, trong lòng nhưng kinh ngạc thốt lên. Hắn làm sao biết, chi tiết này không có tránh được Chris con mắt. Ánh mắt của hắn chìm xuống, nếu như cái này picture còn có đòn sát thủ không có tác dụng thoại. Cái kia trước hắn ném bóng liền đều là cố ý chỉ dùng bóng thẳng. Siêu tốc bóng thẳng cùng Rising Fastball đến quyết thắng bại trọng tài chính vị trí. Takashima Ray khóe miệng nhấc lên một tia mê người ý cười, không hổ là Chris. Đã nhận ra được sau thi đấu bắt đầu Chris chọn dùng phi thường tiêu chuẩn đánh bóng tư thế. Sau đó nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn picture trên gò Sawamura, hắn như vậy trầm tĩnh vẻ mặt. Để Miyuki cùng Sawamura trong lòng đều hơi có chút sợ hãi, này cũng không phải nói Chris khí thế trên người có kinh người bao nhiêu. Chủ yếu là Chris đối với Miyuki cùng Sawamura tới nói đều có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Chris là Miyuki trung học thời đại duy nhất không có thắng qua tiền bối, cũng là hắn ngóng trông truy đuổi mục tiêu Miyuki sẽ chọn Seido. Có nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Chris ở đây mà Sawamura càng không cần phải nói. Chris là chỉ đạo hắn bóng chày cơ sở, ân sư, hai người khiêu chiến Chris thời điểm. Không cảm thấy thì có điểm hụt hơi vào lúc này. Chris bất kỳ một điểm biểu hiện khác thường đều sẽ bị bọn họ phóng to vô số lần đến quan sát. Cũng may hai người một cái tài hoa hơn người, một cái gan to bằng trời, rất nhanh sẽ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chris ở trong lòng bọn họ vị trí càng cao, hai người đấu trí cũng là càng cao. Miyuki cũng được, Sawamura cũng được, có thể đều không phải loại kia gặp phải khó khăn sẽ lùi bước người, hoặc là nói vượt khó tiến lên mới là hai người bọn họ đặc sắc. Miyuki quan sát Chris một phen, quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu đệ nhất cầu ngay chính giữa siêu tốc bóng thẳng. Tuy nói trước dùng chiêu này đối phó qua Kominato Ryosuke, lẽ ra trong thời gian ngắn tốt nhất không dùng lại chiêu này, dù sao bình thường batter ở Kominato Ryosuke chịu thiệt sau khi đều sẽ phòng bị loại này cầu, nhưng Chris không phải người bình thường. Hắn không hẳn sẽ không vung chày hơn nữa vừa kết thúc Yuki cái kia một cầu. Cái kia có chút hơi nổi lên floater, nên còn khắc ở Chris trong đầu sau khi hiểu rõ. Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Nhìn thấy Miyuki ám hiệu, Sawamura cảm giác mình trong cơ thể dòng máu cũng không nhịn được sắp lao nhanh lên quay về Chris ném ở giữa bóng thẳng. Ý tưởng này quá có sáng tạo, lấy Sawamura bản tính tới nói, hắn đương nhiên là sẽ không chán ghét loại này chính diện quyết đấu. Bình thường ném bóng tới thì tới, quyết định chủ ý, Sawamura ném bóng quả đoán ném bóng ra tay, vèo, màu trắng bóng chày bị ném sau khi đi ra ngoài, phảng phất không ngừng ra tốc đẩy mạnh hỏa mũi tên, tốc độ liên tục tăng lên, chớp mắt liền tiến vào batter trong tay, đúng, chai, này một cầu, quỹ đích bóng vô cùng rõ ràng ở giữa bóng thẳng. Chris đứng ở batter box vẫn không nhúc nhích, không có vung chày. Miyuki nhíu mày, con mắt thật giống xuyên thấu nghi như thế, nhìn chòng chọc vào Chris, muốn đem hắn nhìn thấu đối mặt ở giữa Sky. Chris dĩ nhiên không có vung chày. Này không hợp lý a. Picture trên gò, Sawamura ánh mắt cũng lóe lên một cái, hắn cũng có chút không nghĩ ra. Tại sao này cầu Chris không có vung chày là chưa kịp phản ứng? Vẫn là cố ý, mặc kệ Miyuki cùng Sawamura có phải là có thể nghĩ thông suốt. Cầu bọn họ hay là muốn ném? Đón lấy này một cầu, Miyuki tính toán qua đi, cho Sawamura một cái bô ám hiệu, đúng. Bô, tỷ số 1 chai 1 bô liên tục 2 cầu. Chris đều là đứng ở batter box lên vẫn không nhúc nhích. Người căn bản là không nhìn ra hắn dự định lấy Chris tiền bối nhãn lực. Ném bô sẽ chỉ làm chúng ta tỷ số lạc hậu. Hắn là tuyệt đối sẽ không vung chày, thông qua 2 cầu quan sát. Để Miyuki rõ ràng ý thức được điểm này, ý thức được điểm này sau khi hắn quả đoán cùng Sawamura câu thông, bô không có tác dụng. Muốn đối phó Butter, nhất định phải dùng Sky với hắn quyết thắng bại, như thế phức tạp ám hiệu giao lưu. Rõ ràng đã vượt qua vừa Sawamura cùng Miyuki thương lượng phạm trù. Miyuki bởi vì quá mức chuyên tâm, vừa bắt đầu không có chú ý điểm này. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị gọi tạm dừng thời điểm, liền xem Sawamura trùng hắn gật đầu. Sawamura dĩ nhiên xem hiểu hắn ám hiệu nội dung, đồng thời còn làm ra đáp lại hay dùng Sky đến quyết thắng bại. Catcher vị trí, Miyuki ung dung nở nụ cười, quả nhiên hắn cùng Sawamura thật có duyên phận, lần thứ nhất hợp tác liền có thể làm được tâm ý tương thông. Kỳ thực hắn nào biết hắn ám hiệu này, Sawamura kiếp trước gặp có thể không chỉ một lần. Kiếp trước Sawamura tiến vào Seido thời điểm là bóng chày tiểu bạch một cái, đối với ám hiệu căn bản liền không bất kỳ lý giải. Lúc đó bọn họ hợp tác thời dùng chính là Miyuki ám hiệu, hai người phối hợp dòng dã tiểu 2 năm. Sawamura làm sao có khả năng không biết Miyuki ám hiểu, quyết định chủ ý hai người, ném ra bọn họ đệ tam cầu, ngón tay vững vàng nắm lấy bóng chày. Sawamura theo thân thể mình trọng tâm di động, cánh tay như roi như thế vung lên, dựa vào nguồn sức mạnh này, đem cầu cho ném đi ra ngoài, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế. Bay vụt hướng vào phía trong góc tỷ số 1 chai 1 bô. Đối mặt Sawamura đệ tam cầu, Chris vung chày hắn một cước bước ra, đem toàn bộ thân hình lôi kéo, sau đó hướng về góc trong vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, hướng về gôn 3 phương hướng, bay qua, đùng, dán vào cạnh gôn 3 đường biên. Bóng chày bay ra trọng tài chính Takashima Ray trầm ngâm một chút, tuyên bố kết quả, hit. Vừa cái kia cầu, catcher có thể hay không ngăn cản, thật khó nói, giống như vậy không xác định cầu. Takashima Ray đương nhiên phải giúp Seido tổ 3 người. Miyuki cười khổ nhìn Chris, lại thua. Thành thật mà nói, hắn cho rằng lần này mình có cơ hội thắng, đến hắn cùng Sawamura phối hợp cảm giác vô cùng tốt. Không nghĩ tới vẫn bị Chris đánh ra đi tới, người này không riêng là phối cầu, liền đánh bóng đều cực kỳ khủng bố, sâu sắc nhìn Chris như thế. Nụ cười một lần nữa trở lại Miyuki trên mặt, hắn truy đuổi mục tiêu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng làm cho Miyuki càng thêm hưng phấn. Picture trên gò, Sawamura bất đắc dĩ nở nụ cười, không hổ là Chris sư phụ, dĩ nhiên đem bọn họ phối cầu cho nhìn thấu cuối cùng một cầu. Chris rõ ràng là liếc góc trong đánh, hắn đoán được đệ tam cầu là góc trong cầu. Từ một điểm này tới nói, Sawamura cùng Miyuki thua không oan liên tục 2 vòng. Một lần làm mất đi Homerun, một lần làm mất đi một nhánh hit ở bề ngoài xem. Giao chiến bên trong, Sawamura bọn họ chiếm thượng phong, nhưng lấy Sawamura chính mình tiêu chuẩn đến xem,